Chương 2012, Tinh Hà Vũ Trụ. Đột nhiên xuất hiện hư ảo bóng người, nhìn thấy Phương Hy về sau, cũng là sững sờ, toàn tức cảm thán nói. Phương Hy thân thể mềm mại, lơ lửng ở giữa không trung, gương mặt xinh đẹp vung lên, đen nhánh đôi mắt đẹp, nháy nháy. Ngươi là ai? Phương Hy thanh âm rất thanh thúy, mà lại phi thường dễ nghe. Phương Thần ánh mắt, cũng là cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong hư ảo bóng người, trong lòng bàn tay của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần hắn dám đối Phương Hy động thủ, Phương Thần hội không chút do dự xuất thủ. Nghe được Phương Hy thanh âm, hư ảnh cười hắc hắc, nói, ta là nơi này quản gia. Quản gia Phương Thần trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hắn có thể cảm giác được mảnh đá không gian cương đại, chủ nhân của hắn nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Tiên bối, vãn bối vô ý mạo phạm, chỉ là bởi vì nàng lâm vào thạch lâm bên trong. Sở dĩ vãn bối mới có thể xâm nhập cái này mảnh đá không gian tới. Phương Thần giải thích nói. Hư ảnh không có sinh khí, phất phất tay nói, vào đây người, đều là người hữu duyên. Lao đầu, ngươi đến cùng là ai, thần thần bí bí. Phương Hy hỏi. Phương Thần trong lòng giật mình, vội vàng chặn lại nói, Hy Nhi, không được vô lễ. Nhưng mà, hư ảnh cũng không có bởi vì Phương Hy mạo phạm mà tức giận, ngược lại đối Phương Hy thái độ, phi thường ôn hòa. Ta nói, ta chỉ là nơi này quản gia mà thôi. Hư ảnh nói, ta biết nghi ngờ của các ngươi, lại nghe ta từng cái nói tới. Phương Thần cùng Phương Hy, nghiêng tai lắng nghe. Đầu tiên, chỗ này không gian, vốn không tồn tại. Sở dĩ liền xem như các ngươi thần giới thần đế, QNZ không có khả năng dùng thần thức điều tra đến. Trừ phi là người hữu duyên, mới có thể tiến vào chỗ này không gian bên trong. Hư ảnh câu nói đầu tiên, liền để Phương Thần kinh hãi không thôi. Vốn không tồn tại, vậy hắn vị trí địa phương, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là tại huyễn cảnh bên trong sao? Thế nhưng là, như nơi này là ảo cảnh lời nói, vậy cũng quá mức chân thật á. Chân thực đến ngay cả mình đều bị lừa gạt. Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Phương Thần không có lên tiếng hỏi thăm, hắn biết rõ hư ảnh khẳng định sẽ nói. Quả nhiên, hư ảnh thân thể đáp xuống đất trên mặt, hai tay bám vào sau lưng, khẽ nói, chủ nhân của ta, cũng chính là cái này không gian người thành lập, gọi là Tinh Hà Lão Tổ. Các ngươi vị trí cái này một vũ trụ nhỏ, cũng là ta chủ nhân Tinh Hà Lão Tổ khai sáng. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Tinh Hà Lão Tổ sáng lập cái này một vũ trụ nhỏ thật là thạch phá thiên kinh hãi tân bí. Cái này một vũ trụ nhỏ, gọi là Tinh Hà Vũ Trụ. Chủ nhân sáng tạo ra đến về sau, liền rời đi vũ trụ, tiến về hỗn độn hư không. Cố ý đem ta lưu tại nơi này, thủ hộ lấy Tinh Hà Vũ Trụ. Chỉ cần không phải gặp được diệt tuyệt nguy cơ, ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hư ảnh tiếp tục nói, vũ trụ đại phá diệt, đây là quy luật tự nhiên, QNZ không còn của ta xuất thủ phạm vi bên trong. Ta tại cái này Tinh Hà Vũ Trụ bên trong, đã dừng lại 17 cái vũ trụ kỷ nguyên, đây là thứ 18 cái vũ trụ kỷ nguyên. Đợi vô tận tuyến nguyệt, đến QNZ có mấy người từng đến nơi này, đáng tiếc nhưng không có một người, có thể thông qua chủ nhân lưu lại khảo nghiệm. Hư ảnh no y Phương Thần há to miệng, theo nguyên hoang tuyệt địa dâu bạc trắng lao đầu trong miệng, đã biết được vũ trụ nhỏ, còn có hỗn độn hư không một chút tân bí. Càng là biết được, chỉ có siêu việt vũ trụ thần tồn tại, mới có thể sáng tạo vũ trụ nhỏ. Lúc đó hắn ngay tại kỳ quái, chúng ta cái này một vũ trụ nhỏ, đến cùng là ai khai sáng, chân tướng rốt cục rõ ràng, là một vị gọi là Tinh Hà Lão Tổ cường giả khai sáng. Tinh Hà Vũ Trụ. Phương Thần tự lẩm bẩm lẩm bẩm. Một bên Phương Hy, càng là mở to hai mắt nhìn, nháy nháy, đối chuyện mới mẻ vật, rất là tò mò. Ba người các ngươi trước đó, 17 cái vũ trụ kỷ nguyên, tổng cộng có 7 người tiến vào nơi này, bất quá bọn hắn đều vượt quan thất bại. Hư ảnh lạnh nhạt nói ra, chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, sở dĩ vượt quan kẻ thất bại, toàn bộ ngã xuống. Dòng dã 17 cái vũ trụ kỷ nguyên. Mới có 7 người tiến vào nơi này, có thể nghĩ, chỗ này vốn không tồn tại không gian, đến cùng đến cỡ nào khó tìm. Nếu không phải mộ tiên trong lúc vô tình tiến vào nơi này, Phương Thần QNZ không có khả năng phát hiện nơi này. Càng không khả năng biết được, cái này một chiêu trụ thế mà gọi là Tinh Hà Vũ Trụ. Vậy nàng lại như thế nào vào đây? Phương Hy tò mò hỏi. Nói lên mộ tiên, lão đầu trên mặt nở một nụ cười. Nói đến, nàng xem như tương đối may mắn. Nàng chỗ đi con đường, có chút tiếp cận chủ nhân con đường. Tới gần mảnh đá thời điểm, bị mảnh đá nội bộ khí tức cảm ứng được, liền bị hấp thu vào. Hư ảnh no y bất quá thực lực của nàng cuối cùng quá thấp, liền cái này thạch lâm đều không thể xông qua. Cùng tinh hà lão tổ con đường có chút tương tự, phương thần híp mắt, nhìn chòng chọc vào mộ tiên. Cái sau bị vây ở thạch lâm bên trong, khí tức quẻ bại. Bất quá theo hư ảnh xuất hiện, nàng tạm thời xem như an toàn. Xoạt hư ảnh bàn tay vung lên, lập tức thạch lâm bên trong mộ tiên, trực tiếp biến mất. A Phương Hy kinh ngạc. Thực lực của nàng quá thấp, coi như miễn cưỡng lưu tại nơi này, cũng là lãng phí thời gian. Đợi nàng lu cờ na ho đạt tới ngươi tầng thứ này, tại đến cũng không muộn. Hư ảnh no y phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra cái này mộ tiên tiềm lực, so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Liên hư ảnh đều cho rằng, nàng có thể đạt tới trí cường thần đế trình độ. Tiên bối, cái này không gian bên trong đến cùng có cái gì? Phương thần rốt cục nhịn không được hỏi. Nếu là tinh hà lão tổ khai sáng, hơn nữa còn lưu lại tầng tầng khảo nghiệm, như vậy nơi này tất nhiên có trí bảo truyền thừa. Hư ảnh lắc đầu nói, cái gì cũng có, nhưng cu nở dê không có cái gì. Cái này câu nói này có chút mâu thuẫn, phương thần thật sự là lý giải không dứt. Đợi ngươi xông qua chủ nhân lưu lại khảo nghiệm về sau, liền sẽ rõ ràng ta nói câu nói này. Hư ảnh no ý chỗ này không gian, là chủ nhân đã từng tu luyện qua địa phương, quy tắc vận chuyển, đã 10 phần tiếp cận hỗn độn hư không, cùng vũ trụ nhỏ hoàn toàn khác biệt. Phương thần nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Chắc không được hắn cảm giác nơi này tựa hồ không có ngoại giới kiềm chế, mà lại quy tắc vận chuyển rất là phức tạp. Vô số vũ trụ kỷ nguyên, sở hữu vào đây võ giả bên trong, hai người các ngươi tiềm lực có thể đưa thân trước ba. Thử một chút đi, có lẽ thật sự có thể thông qua chủ nhân khảo nghiệm. Hư ảnh no ý tiền bối, nói như vậy ngươi một mực tại thủ hộ lấy tinh hà vũ trụ, coi như cuối cùng thần giới cùng thánh quang giáo chiến tranh toàn diện tan tác, ngươi cũng sẽ xuất thủ. Phương thần hỏi. Hư ảnh gật đầu. Khảo nghiệm là cái gì? Phương Hy đã có chút không thể chờ đợi. Tầng thứ nhất khảo nghiệm, ngay tại trước mắt các ngươi. Thạch lâm là thông thiên cấp trận pháp, nếu có thể xông qua liền coi như thông quan. Hư ảnh nói, đúng rồi, hai người các ngươi có thể liên thủ vượt quan. Tinh hà lão tổ chính là siêu việt vũ trụ thần tồn tại, hắn thực lực cường đại, để cho người ta hãi nhiên. Hắn lưu lại mảnh đá không gian, liền xem như vũ trụ thần đều không thể ngăn cản hắn dụ hoặc, chớ nói chi là phương thần. Phụ thân, chúng ta liền đi xuống đi. Phương Hy vừa cười vừa nói. Phương thần phất tay ngăn lại, nhìn về phía hư ảnh hỏi, tiền bối, tổng cộng có mấy tầng khảo nghiệm? Không nhất thời vội vã, trước biết rõ ràng khảo nghiệm, sau đó tại đi sông, dạng này nắm chắc lớn hơn một chút. Tổng cộng có 3 tầng khảo nghiệm, mỗi một tầng khảo nghiệm đều phi thường khó khăn. Nhất là tầng cuối cùng khảo nghiệm, trước 7 cái võ giả, có một nửa vẫn lạc tại tầng cuối cùng khảo nghiệm bên trên. Hư ảnh no y hai người các ngươi liên thủ, sông trước 2 quan hẳn là rất nhẹ nhàng. Điểm mấu chốt tại cửa thứ 3 bên trên. Hư ảnh dặn dò. Thật sự là cực kỳ lâu không có nhìn thấy một nhân loại võ giả, hắn cu nở dê rất tịch mịch. Nhưng chấn thủ vũ trụ nhỏ liền là chức trách của hắn, hắn nhất định phải lưu tại nơi này. Thật không nghĩ tới, thần giới thế mà còn có loại địa phương này. Kia sáng tạo chúng ta cái này một chiêu trụ tinh hà lao tổ, cường đại đến cái tình trạng gì thật rất hiếu kỳ. Phương thần âm thầm nói, nội tâm nhiệt huyết dâng trào. Vũ trụ thần đã để bọn hắn nhìn lên, siêu việt vũ trụ thần tồn tại, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vũ trụ nhỏ hạn chế quá nhiều, sinh ra một cái vũ trụ thần cu nở dê 10 phần khó khăn. Liền xem như Phương Hy loại này vạn dung chi thể, như một mực dừng lại tại vũ trụ nhỏ, kỳ thành tiểu tối đa cũng liền là vũ trụ thần, không có khả năng tiếp tục tăng lên. Bởi vì, bản nguyên vũ trụ không thể thừa nhận siêu việt vũ trụ thần lực lượng. Trừ phi là nguyên thần cùng bản nguyên vũ trụ hoàn toàn phù hợp người thành lập tinh hà lao tổ. Nếu không, một khi sẽ vượt qua vũ trụ thần tồn tại giáng lâm vũ trụ nhỏ, chắc chắn để toàn bộ vũ trụ nhỏ vỡ nát. Cái này kỳ thật cũng là đối vũ trụ nhỏ một loại bảo hộ đi. Suy tư một lát sau, phương thần đối hư ảnh ôm quyền, sau đó nói, tiền bối, vậy chúng ta liền đi sông. Cửa thứ nhất thạch lâm trận, các ngươi có 100 năm thời gian.